Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 729, lão người quen cũng tới đọc sách. Góc truyện audio.com, Mễ Tiểu Anh tốc độ thực mau, một bên đọc một bên phiên dịch. Nàng giải thích năng lực rất mạnh, cơ hồ cũng không làm lỗi. Thực mau, một phần văn kiện liền phiên dịch xong, ngay ngắn dùng máy tính gõ ra một phần tiếng Trung văn kiện. Không đợi Mễ Tiểu Anh đóng dấu, Doãn Ngự Hàm lập tức thấu lại đây, cầm cơ hồ đặt ở Mễ Tiểu Anh trên vai, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính nói, nha tốc độ thật mau a. Mễ Tiểu Anh thân thể cứng đờ, theo bản năng liền phải thoát đi, ta đã phiên dịch hảo, ngài đóng dấu ra tới thì tốt rồi. Nếu không có chuyện khác, đọc full bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Có, Doãn Ngự Hàm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ta còn có khác sự tình. Mễ Tiểu Anh thiếu chút nữa đem, chính mình đầu lưỡi cấp cắn xuống dưới. Như thế nào liền như vậy không dài đầu óc, đã ăn hai lần mệt như thế nào còn không dài trí nhớ. Những lời này liền không thể nói, chính mình chỉ là khách khí, nhân ra căn bản là không khách khí. Mễ Tiểu Anh là đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Làm người bận việc sáng sớm thượng thật sự là quá mức ý không đi. Không bằng, trong chốc lát thỉnh người uống đồ vật, thuận tiện cho ta giúp tiếp theo cái vội. Doãn Ngự Hàm chân thật đáng tin nói, trong chốc lát Tiểu Nặc cùng Cố Miểu cũng sẽ lại đây, ngươi vừa lúc đi hỏi một chút Tiểu Nặc yêu cầu không cần làm sự tình. Cái này lý do hảo hoàn mỹ, Mễ Tiểu Anh thậm chí tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nàng vốn dĩ chính là Doãn Nhất Nặc tư nhân tù tịch trợ lý. Lý luận thượng, Doãn Nhất Nặc ở nơi nào, nàng liền phải theo tới nơi nào, cho nên, nếu Doãn Nhất Nặc cùng Doãn Ngự Hàm cùng nhau uống đồ vật nói, nàng cũng là muốn đi theo. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh cứng đờ thân thể cũng không hề tiếp tục đậu nàng, đứng thẳng thân thể, nói ta vừa rồi kiểm tra qua, xác định không thành vấn đề, có thể đóng dấu. Mễ Tiểu Anh lúc này mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân đem phiên dịch tốt văn kiện đóng dấu hảo, đóng sách chỉnh tề đặt ở Doãn Ngự Hàm trước mặt. Lúc này, bên ngoài vang lên mở cửa thanh, ngay sau đó truyền đến Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc đối thoại thanh. Doãn Nhất Nặc, Cố Miểu ca, ta hôm nay biểu hiện có phải hay không quá đông cứng? Ân, lại nhiều một chút liền hảo. Cố Miểu thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, kia hành, vậy ngươi mỗi ngày đều bồi ta luyện cầu. Ta nhất định phải đánh bại ta ca. Doãn Nhất Nặc hưng phấn, nói, hảo, Cố Miểu chìm trả lời. Hai người nói âm rơi xuống, Doãn Ngự Hàm cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, thật xa liền nghe được các ngươi thanh âm. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ nói. Cửa phòng một khai, Doãn Nhất Nặc gió xoáy dường như quát tiến vào, vẫn luôn quát tới rồi Doãn Ngự Hàm trước mặt, hưng phấn kêu lên, ca ta sớm muộn gì sẽ thắng ngươi. Hảo a, ta chờ mong. Doãn Ngự Hàm không chút để ý trả lời. Lúc này, Doãn Nhất Nặc mới phát hiện sự ở một bên vẻ mặt không cao hứng Mễ Tiểu Anh, nhịn không được kêu lên, gì? Tiểu Anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mễ Tiểu Anh tức giận trả lời, bị Doãn Thiếu bắt tráng đinh, muốn chạy đều đi không được. Những lời này là mang theo hỏa khí, nếu là Mễ Tiểu Anh trước kia tính tình, là tuyệt đối sẽ không nói. Chính là này một lớn hơn ngọ, Mễ Tiểu Anh cái gì cũng chưa. Làm quang vì Doãn Ngự Hàm phục vụ, có thể không hỏa khí sao? Doãn Ngự Hàm nghe rõ ràng, chỉ là chọn chọn khóe miệng. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt đảo qua vẻ mặt tức giận Mễ Tiểu Anh, lại nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, nháy mắt hiểu rõ. Xem ra, Ngự Hàm là theo dõi Tiểu Nặc trợ lý a, nha nha nha, gần quan được ban lộc a, nha nha nha, con thỏ chuyên môn ăn cỏ gần hang a, nha nha nha, đại ma vương muốn ra tay a, bất quá, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mễ Tiểu Anh cũng coi như là cùng đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái này nữ hài từ phẩm hạnh Cố Miểu cũng là rất rõ ràng. Làm người điệu thấp ẩn nhẫn, thông minh hiếu học, hiểu được xem xét thời thế. Ở 5 tuổi thời điểm liền biết chiếu cố 3 tuổi Doãn Nhất Nặc. Cho nên, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lúc ấy đối Mễ Tiểu Anh ấn tượng liền rất hảo. Trưởng thành lúc sau, càng là chủ, động tị hiềm cũng không giống mặt khác nữ nhân giống nhau, ước gì Phàn Cao Chi, mà là vẫn luôn chủ động cùng hai vị thiếu gia bảo trì khoảng cách không tiếp cận không tới gần. Cũng đúng là bởi vì nàng hiểu chuyện cùng thông minh, Cố Hề Hề mới quyết định đưa nàng ra ngoại quốc đào tạo sâu đã nhiều năm, tính toán hảo hảo tài bồi nàng. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, năm đó cái kia hoàng mao nha đầu, hiện tại thế nhưng cũng trổ mã như thế xinh đẹp. Hơn nữa tựa hồ, đối Ngự Hàm cùng chính mình càng là tránh chi e sợ cho không kịp. Xác thật là cái thú vị tiểu nha đầu, khó trách sẽ khiến cho Ngự Hàm hứng thú. Cố Miểu nhận được Ngự Hàm đưa qua ánh mắt, hai người từ vừa sinh ra liền dưỡng thành ăn ý không phải giả. Cố Miểu nháy mắt đã hiểu Doãn Ngự Hàm ý tứ, đối Doãn Nhất Nặc nói, tiểu Nặc đi, về trước phòng tắm rửa. Một cái, chúng ta trong chốc lát đi ăn một chút gì, đánh một buổi sáng tennis đều có điểm đói bụng. Buổi chiều ngươi còn có chương trình học đâu. Doãn Nhất Nặc hoàn toàn không có phát hiện ba người kia chuyện này, ừ một tiếng, quay đầu liền đi. Mễ Tiểu Anh vừa muốn đi theo Doãn Nhất Nặc cùng nhau rời đi, Doãn Ngự Hàm lập tức chậm gì gì đối Doãn Nhất Nặc nói, Tiểu Nặc ta nơi này sự tình lo liệu không hết quá nhiều việc, Khuê Sinh cũng cho ta phái ra đi, có thể hay không làm Tiểu Anh lưu lại giúp ta một chút a? Doãn Nhất Nặc cũng không quay đầu lại phất tay, hành hành hành, Tiểu Anh, ngươi liền giúp ta ca một chút đi. Ta một lát liền tẩy xong rồi. Mễ Tiểu Anh bán ra đi bước chân ngạnh sinh sinh thu trở về, đáy lòng rơi lệ thành hà. Tiểu thư, ngươi không cần đem ta a, ngươi ca hảo nguy hiểm a, anh. Doãn Ngự Hàm ý vị thâm trường, nói, ngươi rất sợ ta. Chấm, không, không phải. Mễ Tiểu Anh cứng đờ quay đầu lại, giải thích nói, ta chỉ là càng quan tâm tiểu thư. Ngô cũng là, ngươi dù sao cũng là tiểu nặc trợ lý, ta luôn là làm ngươi giúp ta làm việc cũng không tốt. Doãn Ngự Hàm như suy tư gì gật gật đầu. Mễ Tiểu Anh đáy lòng quả thực muốn rơi lệ, đúng vậy, chính ngươi có trợ lý a, những việc này đều hẳn là Khuê Sinh đi làm a, ngươi nhanh lên đem Khuê Sinh kêu trở về được không? Ta thật sự không nghĩ trèo cao Doãn gia a, ta chỉ nghĩ an an phận phận làm tiểu trợ lý a huy. Ta chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi lớn lên, cầm Doãn phu nhân cho ta tuyệt bút của hồi môn, tìm cái ấm nam gả cho a, bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi tùy tiện chọn một cái thì tốt rồi, không cần theo ta đi thân cận quá a, ta chính là nghe nói, năm đó phu nhân cùng tổng tài ở bên nhau. Thời điểm, bên người cha tam không cần quá nhiều. Ta nhưng không nghĩ dẫm vào phu nhân vết xe đổ a, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới phải làm tổng tài phu nhân a, cho nên, thiếu gia, ngươi tha ta thành sao? Hiện tại khiến cho ta cốt đi, làm ta đi chiếu cố tiểu thư hảo sao? Như vậy hảo, ngươi tiền lương về sau ta tới phó. Ta cho ngươi gấp đôi tiền lương, làm bồi thường. Doãn Ngự Hàm nghiêm túc suy nghĩ hạ, nói, gấp 2 không hài lòng nói, vậy gấp 3. Đúng rồi, ngươi hiện tại lương một năm là nhiều ít. Mễ Tiểu Anh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Này căn bản không phải lương một năm vấn đề được không? Chính mình muốn chính là tự do a. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh lần thứ hai nháy mắt cứng đờ ngón tay, khóe miệng cười xấu xa càng thêm sáng lạn. Hảo, ngươi cũng đi trước thu thập một chút đi. Doãn Ngự Hàm, nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, a, nhanh như vậy liền 10 giờ rưỡi, chờ bọn họ tắm rửa xong thu thập xong rồi không sai biệt lắm cũng liền đến cơm điểm. Chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm, buổi chiều tiểu nặc còn có chương trình học. Rốt cuộc được đến xá lệnh, Mễ Tiểu Anh một giây đồng hồ đều không có nhiều ngốc xoay người liền đi. Thật vất vả thoát đi Doãn Ngự Hàm phòng, Mễ Tiểu Anh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ai, về sau còn muốn ở tại cùng cái dưới mái hiên, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a? Doãn Ngự Hàm nhìn Mễ Tiểu Anh trốn cũng dường như rời đi, khóe miệng ý cười như thế nào đều biến mất không tiêu tan. Lúc này, di động vang lên, Doãn Ngự Hàm nhìn nhìn dãy số chuyển được điện thoại. Điện thoại là Khuê Sinh đánh lại đây, thiếu gia, có tân tin tức. Học viện hôm nay chuyển trường tới một cái nước, Pháp lưu học sinh tên gọi Lệ Phia, phu nhân cho ta gọi điện thoại nói qua chuyện này, nói là cái này Lệ Phia cùng ngài cùng cố thiếu xem như cũ thức. Cũ thức, Doãn Ngự Hàm trong đầu tìm tòi thật lâu cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức nước Pháp Lệ Phia. Khuê Sinh tiếp tục nói, nghe nói là ngài cùng cố thiếu ở lúc còn rất nhỏ trợ giúp tổng tài đi nước Pháp tìm phu nhân thời điểm nhận thức. Khuê Sinh như vậy vừa nhắc nhở, Doãn Ngự Hàm lập tức nghĩ tới. Này còn không phải là cái kia đoạt dừng xe vị tiểu nha đầu sao? Nàng giống như cùng cố miểu tuổi không sai biệt lắm đại bộ dáng. Nàng đây là muốn đọc đại học bộ vẫn là nghiên cứu sinh bộ. Hẳn là không phải là cùng chính mình cùng cố miểu cùng nhau đọc tiến sĩ sinh bộ đi. Doãn Ngự Hàm đầu óc chuyển bay nhanh, hỏi, đem nàng nhập học tư liệu cho ta truyền tới. Khuê Sinh ứng cả, đời, treo điện thoại thực mau đem Lệ Phia tư liệu hỏa tốc truyền tới. Doãn Ngự Hàm vừa thấy tư liệu tức khắc vui vẻ. Thật đúng là người quen a, bất quá cái này Lệ Phi A ở nước Pháp giống như chỉ là một cái tiểu quý tộc nữ nhi, là không có tư cách liền đọc Thánh Địa Á học viện quý tộc. Nàng này đây Anh quốc mẫu hầu tước cháu ngoại gái thân phận, chuyển trường tới Trung Quốc. Mười mấy năm không thấy, cái này Lệ Phi A tựa hồ trổ mã thực xuất sắc a, chỉ là không biết kia kiêu ngạo ương ngạnh ngạo mạn tính tình, thay đổi không có a, cẩn thận đào qua tư liệu quả nhiên là tới Trung Quốc đọc nghiên cứu sinh. Còn hảo, cuối cùng không phải tới đọc tiến sĩ sinh. Như vậy một cái nửa sống nửa chín người quen, Doãn Ngự Hàm căn bản không để trong lòng, trực tiếp đem tư liệu ném tới rồi một bên mặc kệ. Trong chốc lát còn, phải ăn cơm đi đâu? Không biết vì cái gì, hôm nay đậu một chút Mễ Tiểu Anh, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm nghiện a, đột nhiên cảm thấy đậu đậu cái kia tiểu nha đầu, là cái rất thú vị sự tình a. Doãn Ngự Hàm ném xuống trong tay sự tình, rời đi phòng, đi xuống vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Mễ Tiểu Anh thay đổi một thân nãi màu vàng thời trang mùa xuân, thật là kiều diễm không gì sánh được a. Mễ Tiểu Anh cũng nghe đến phía sau động tĩnh, một cái xoay người quay đầu lại, làn váy một phiêu, quả thực cực kỳ giống tiên nữ. Doãn Ngự Hàm đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hắn trước nay đều không có phát hiện tiểu nặc trợ lý, nguyên lai lại là như vậy. Dễ coi, nguyên lai cái này tiểu nha đầu cất giấu nhiều như vậy không muốn người biết một mặt a, Doãn thiếu. Mễ Tiểu Anh phát hiện đối phương là Doãn Ngự Hàm, lập tức cúi. Đầu hành lễ, ân, đừng câu thúc. Doãn Ngự Hàm bỗng nhiên phát hiện, hắn thực không thích Mễ Tiểu Anh đối hắn tất cung tất kính, một bộ kính nhi viễn chi bộ dáng. Lúc này, Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc cũng từ trong phòng ra tới. Doãn Ngự Hàm lập tức nói, vừa lúc đại gia cùng đi ăn cái gì đi. Cái này điểm, vừa lúc khai cơm, Doãn Nhất Nặc nhìn xem Doãn Ngự Hàm lại nhìn xem Mễ Tiểu Anh tổng cảm thấy bọn họ chi gian tựa hồ quái quái. Cách chương,